Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn hai đầu có kích thước gấp 10 lần người trưởng thành, như một mọn núi nhỏ, tay chân của nó vẫn mang dáng vẻ trẻ con mũm mĩm, nhưng thân hình khổng lồ này trông chẳng đáng yêu chút nào, ngược lại còn rất đáng sợ. Kha Tuyết đứng trước linh hồn hai đầu, đôi mắt của nó khép hờ, mí mắt cong cong như đang cười, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, vẻ mặt thỏa mãn. Cổ của nó phân nhánh, một đầu khác đang khóc lóc, phát ra những tiếng R3N gì đầy lo lắng. Âm dương hỗn loạn, tà khí tràn lan, sinh ra linh hồn hai đầu, vừa cười vừa khóc. Kha Tuyết suy nghĩ, nên C, H, E, M cái đầu nào trước đây? Bụng của linh hồn hai đầu bỗng phát ra một tiếng gầm gừ. Ngươi là Kha Tuyết, kẻ bắt yêu, không biết lượng sức. Kha Tuyết khẽ cười, lễ phép nói. Tại hạ là quan chấp hành địa phủ thành phố A, Kha Tuyết. Chính xác thì tôi là người bắt quỷ, không phải bắt yêu. Nếu cục quản lý yêu quái nghe được, họ sẽ tưởng tôi giành công của họ đấy. Dù sắp đánh nhau, nhưng một số vấn đề quan trọng cần phải làm rõ, vì cô còn phải sống ở nhân gian thêm 180 năm nữa. Ha ha, đang khiêu khích ta, ta sẽ cho ngươi biết. Chưa dứt lời, Kha Tuyết vung lưỡi hái lên, C, H, E, M thẳng vào đầu đang cười của linh hồn. Máu đen B, A, N tung tóe, đầu lâu văng ra xa. Xin lỗi, tôi muốn thử xem nó cứng hay mềm. Kha Tuyết mỉm cười nói, quỷ ngoại quốc, quả nhiên có chút bản lĩnh. Linh hồn hai đầu nổi giận, một quyền đập xuống đất. Kha Tuyết nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống một tảng đá lớn. Có lẽ ngươi không hiểu cách chúng tôi quản lý linh vật ngoại quốc. Để tôi giải thích cho ngươi, sau này ngươi vào địa phủ cũng có cái để tham khảo. Kha Tuyết hét lớn, ngay lập tức, nắm đờ, M khổng lồ lại đập xuống. Kha Tuyết né tránh, tiếp tục nói, đối với linh vật ngoại quốc, địa phủ quản lý rất nghiêm ngặt. Nếu làm nhiều việc ác, ngươi sẽ bị xử tử hình cực kỳ đau đớn. Tuy nhiên, đầu đang cười bỗng há miệng, phun ra một luồng khí độc nóng bỏng. Những tảng đá xung quanh bị ăn mòn và tan chảy. Kha Tuyết dùng lưỡi hái trăng rằm để chặn lại. Tuy nhiên, nếu ngươi hợp tác với địa phủ, cung cấp thông tin về linh vật Thái Lan, ngươi có thể được giảm án. Kha Tuyết hét to, bỗng nhiên, luồng khí độc dừng lại. Kha Tuyết hạ lá chắn linh lực xuống, thấy đầu đang cười mở mắt. Đôi mắt nó như M, Á, U chảy, nước mắt tuôn ra như một dòng sông, tỏa ra mùi M, Á, U tanh nồng. Nghe thấy động lòng chưa? Kha Tuyết ôm lưỡi hái hỏi, ngươi đang sỉ nhục ta. Kha Tuyết khẽ cười, vậy ngươi tự mình trải nghiệm đi. Nói rồi, cô nắm lấy lưỡi hái, chia nó thành hai, một mọn giáo dài và một lưỡi đao. Kha Tuyết đờ, M lưỡi đao vào vai đầu đang cười. Đầu đang cười đau đớn gào thét, vung quyền đánh về phía Kha Tuyết. Cô xoay người, nhảy lên vách đá, dùng lực đẩy mình lên, mọn giáo dài đờ, M thẳng vào mắt đầu đang cười. Máu từ đồng tử chảy ra như có tính ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo. Nhưng dưới ánh sáng vàng của mọn giáo, M, Á, U từ mắt đầu đang cười chảy càng nhiều, ánh sáng dần tắt. Kha Tuyết rút mọn giáo ra, nhảy xuống đất, đầu đang khóc kêu gào càng lớn hơn. Khi tiếng khóc càng lúc càng vang, đôi mắt của đầu đang cười bỗng sáng trở lại, như thể sống lại. Hì hì hì hì ha ha ha ha, linh hồn hai đầu cười quái gì? Kha Tuyết chợt hiểu, đây là linh hồn hai đầu, một thể hai hồn. Cô không thể chỉ diệt một đầu, mà phải diệt cả hai cùng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn hai đầu dường như nhận ra suy nghĩ của cô, cười khúc khích, rồi đột nhiên tách ra làm hai, chạy về hai hướng khác nhau. Cái này, Kha Tuyết sửng sốt, linh hồn hai đầu cười khúc khích. Đến đây, diệt ta đi. Kha Tuyết vừa sợ vừa may mắn, có vẻ như đứa trẻ mà cô đá xuống hố sâu lúc nãy là anh của nó, nhưng chưa tu luyện thành công. Nếu không, cô sẽ phải đối mặt với ba linh hồn cùng lúc. Nhưng bây giờ, cô phải đối phó với hai linh hồn, điều kiện để diệt chúng quá khắc nghiệt. Lúc này, phía sau Kha Tuyết, một cặp mắt đang chằm chằm theo dõi từ một góc tối, miệng lẩm bẩm. Diệt nó, cô ta đã đóng kín cửa địa đạo, Kha Tuyết không thể thoát ra được. Cô ta sẽ bị nhốt trong hố sâu này mãi mãi, diệt nó. hai linh hồn, sẽ khiến nó kiệt sức, rồi một nhát C, H, E, M kết liễu. Ngươi nghĩ ngươi là ai, dám cướp vai diễn của ta, còn bắt ta quỳ xuống cầu xin, ngươi xứng sao? Hôm nay ta sẽ giết ngươi, để ngươi không dám đứng trước mặt ta nữa. Lúc này, đầu đang cười lại vung quyền về phía Kha Tuyết, đầu đang khóc phun ra luồng khí độc. Kha Tuyết nhảy lùi lại, hét lớn. Trông Lâm, người trong bóng tối giật mình. Tới rồi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Từ cửa cầu thang, một cột sáng trắng xuất hiện. Khi ánh sáng tan đi, một thiếu nữ Lolita tóc bạc bước ra, tay cầm cây gậy ngôi sao, khẽ vẫy tay, vô số ngôi sao nhỏ rơi xuống đỉnh đầu Kha Tuyết. Hôm nay là ngày may mắn. Thiếu nữ mỉm cười, ngươi là ai? Đầu đang cười nghi ngờ. Kha Tuyết lắc đầu, nếu không phải tình huống khẩn cấp, cô thực sự không muốn triệu hồi vị tiền bối này. Mà pháp mỹ thiếu nữ, Trung Lâm kiêu hãnh đáp, đầu đang khóc ngừng khóc, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào. Mỹ thiếu nữ, bỗng há miệng, phun ra một sợi dây leo màu xanh lục dính nhớp, đầy nọc độc, lao về phía Trung Lâm. Nhưng Trung Lâm thân hình chợt lóe, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy. Chỉ trong 3 giây, cô xuất hiện trước mặt đầu đang khóc. Cây gậy ngôi sao lóe sáng, đầu đang khóc đau đớn nhắm mắt, quay người bỏ chạy xuống sâu hơn. Người nghĩ người có thể chạy thoát sao? Trung Lâm giật mình, phá vỡ cây gậy ngôi sao, rút ra một thanh kiếm gỗ đào cổ, đờ, ớ, em mờ thẳng vào đỉnh đầu đầu đang khóc. Đấu với ta, người còn non lắm, tiền bối, Kha Tuyết hét lớn, Trung Lâm vẫy tay, một tấm bùa bay về phía Kha Tuyết. Cô đạp lên tấm bùa, nhảy lên, ngọn giáo dài đờ, ớ, em mờ thẳng vào mắt, còn lại của đầu đang cười. Hai linh hồn đồng thời gào thét đau đớn, ánh sáng trong mắt dần tắt. Một luồng khí nóng lại trào lên, thân hình khổng lồ của linh hồn hai đầu thu nhỏ lại bằng kích thước một đứa trẻ, ngã xuống đất. Kha Tuyết tiến lại gần, thấy đó là một linh hồn hai đầu thực sự, thân hình trắng nõn với những ký tự màu xanh kỳ lạ. Có vẻ như nó đã hị luyện thành quỷ nhỏ chỉ 3 tháng sau khi sinh. Quá trình luyện quỷ nhỏ vô cùng đau đớn và tàn nhẫn. Không biết cha mẹ của linh hồn hai đầu đã đồng ý vì lý do gì. Có lẽ họ coi chúng là dị tật và vội vàng bán đi khi có người mua. Phiêu Vũ Miên Miên linh hồn hai đầu vẫn còn một chút hơi thở. Cục quản lý yêu quái đã dặn dò, tốt nhất nên bắt sống quỷ vật để thẩm vấn. Kha Tuyết rút ra một tấm bùa, tạo ra một lá chắn vàng để ngăn linh hồn hai đầu bỏ trốn. Quả nhiên là linh hồn hai đầu, trăm năm khó gặp. Tuyết Tuyết, cậu lại giúp tôi có thêm tư liệu nghiên cứu. Trung Lâm lấy điện thoại ra, chụp ảnh và quay vlog. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cùng Tuyết Tuyết bắt được linh hồn hai đầu trăm năm khó gặp, tâm trạng thật tuyệt. Trung Lâm mỉm cười, quay camera về phía Kha Tuyết. Cô chỉ có thể cười ngượng ngùng. Trung Lâm cất điện thoại, Kha Tuyết quay lại nhìn phía sau, lạnh lùng nói. Ra đây đi, từ trong bóng tối, một bóng hình lén lút bước ra. Sau vài giây do dự, Đường Vi bước ra từ sau tảng đá. Lúc này, Đường Vi vừa sợ hãi vừa hối hận. Cô sợ Kha Tuyết có thể triệu hồi một tiền bối, và hối hận vì linh hồn hai đầu đã thất bại. Nhưng trong lòng cô vẫn còn sự bất mãn, nên cố gắng nở nụ cười tươi. Đường Vi chạy đến trước mặt Kha Tuyết, quỳ xuống. Cảm ơn ngài, cảm ơn vị đại sư Mỹ thiếu nữ. Đường Vi liên tục cúi đầu. Kha Tuyết nhìn cô diễn xuất vụng về, hỏi. Linh hồn hai đầu thất bại, cậu không đau lòng sao? Đường Vi lắc đầu, không đau lòng, không chút nào. Không dám lừa dối ngài, lúc tôi mời nó từ Thái Lan về, nó chỉ nhỏ bằng một đứa trẻ. Nó đã giúp tôi kiếm rất nhiều tiền, chỉ là nó không hiểu sao ngày càng lớn, còn tự đào hang, đe dọa tôi phải cung cấp M, Á, U thịt. Đường Vi kêu lên, tôi không muốn sống như thế này, tôi thực sự không muốn giết người. Hai vị đại ân đại đức, tôi sẽ không bao giờ quên. Cửa địa đạo đã mở, tôi đã đặt phòng khách sạn 5 sao, mời hai vị đại sư cùng đi. Trung Lâm không thèm để ý Đường Vi, tiếp tục chỉnh sửa vlog. Kha Tuyết nhìn Đường Vi liên tục cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm. Cậu nghĩ chuyện này xong rồi sao? Cách chương.